Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 610 Hellstrom. Nhìn này đó mặt vô biểu tình binh lính, chẳng sợ John Wick giết người vô số, lúc này cũng có chút sợ hãi. Đối với khách sạn khoa học kỹ thuật lực lượng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, trực tiếp giáo huấn chiến đấu kỹ năng. Còn có này đó thoạt nhìn liền không giống người sống ra hòa. Khách sạn âm thầm che giấu thực lực quá cường đại. Các ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Nhìn phía sau 150 cái giống nhau như đúc người nhân bản. John Wick hỏi, đương nhiên. Tiên sinh, chúng ta phụng mệnh nghe theo chỉ huy của ngươi, hảo. Ta hiện tại yêu cầu các ngươi phân đội. 20 người ở phía trước chế tạo hỗn loạn. Còn thừa người cùng ta đi mặt sau đánh bất ngờ, là tiên sinh, huyết tộc lực lượng ở ban đêm sẽ có tăng ích. Nhưng loại này tăng ích cũng liền như vậy hồi sự. Sẽ không sinh ra ưu thế áp đảo, Bella sớm định ra kế hoạch là có 1 vạn người nhân bản liền không? Sai biệt lắm, hiện tại trong tay người nhân bản binh lính ước chừng có 3 vạn cái. Điều binh khiển tướng phương diện có thể càng thêm thong dong, binh lực sung túc. Người nhân bản binh lính còn mang theo bạc chất viên đạn cùng bạc chất chiến thuật thẳng đao. Cho dù là 1 đổi 10, nàng đều không lỗ, theo kim dây chỉ hướng 9 giờ chỉnh. Phân bố ở New York thị lớn lớn bé bé dân trạch. Câu lạc bộ đêm, sòng bạc, rửa xe chàng cùng rất nhiều bệnh viện nhà xác ngoại người nhân bản binh lính đồng thời triển khai. Tiến công, John Wick cùng còn lại 10 mấy vị tinh nhuệ mang đội tiến công chính là ở vào Wall Street quỷ hút máu, nơi này quỷ hút máu tuổi lớn hơn nữa. Che giấu đến cũng càng sâu, lúc này John Wick liền tránh ở chỗ tối. Giá hảo súng ngắm, sau đó mệnh lệnh người nhân bản binh lính tiến công, các ngươi là ai? Cửa hộ vệ ngăn lại bọn họ, ở ban đêm ánh trăng làm nổi bật hạ. Hắn hai mắt thoạt nhìn có điểm phiếm hồng, người nhân bản binh lính rút đao liền thứ. Quỷ hút máu hộ vệ phản ứng tốc độ so người nhân bản mau một mảng lớn. Hắn một thanh bắt lấy người nhân bản thủ đoạn. Lúc sau rất là hung lệ mà ra bên ngoài xé rách phốc một cổ tử màu trắng ngà. Giống sữa bò giống nhau nhân tạo máu phun hắn vẻ mặt, đây là cái quỷ gì đồ vật. Còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này đâu. Còn lại mấy cái người nhân bản trong tay bạc chất chiến thuật thẳng đao liền đâm vào hắn ngực. Quỷ hút máu hộ vệ đương trường hóa thành cho bụi. Cái này làm cho nơi xa quan khán John Wick kinh ngạc không thôi. Trên thế giới thực sự có quỷ hút máu. Hắn không ngừng xạ kích những cái đó ý đồ chạy trốn quỷ hút máu. Người nhân bản binh lính tắc có chút cứng nhắc mà dựa theo đưa vào mệnh lệnh tiến hành đâu vào đấy. Tiến công, người nhân bản binh lính không có tình cảm. Không biết sợ hãi, càng không để bụng hy sinh. Quỷ hút máu không được. Bọn họ sợ chết rất sợ hãi, sợ chết cảm xúc nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ sức chiến đấu. 10 thành năng lực liền 7 thành đô không phát huy không ra. Đã bị đánh đến kế tiếp bại lui, cảnh tượng như vậy phát sinh ở New York thị phố lớn ngõ nhỏ. Bella dùng Codron of the Cosmos thêm bói toán thêm thẩm vấn quỷ hút máu phản đồ đến ra tới cứ. Điểm vượt qua 80 cái. Hiện tại đồng thời lọt vào tiến công. Còn tính an bình ban đêm nháy mắt đã bị tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh sở bao phủ, ở mất đi đột. Nhiên tập kích ưu thế sau. Quỷ hút máu cũng bắt đầu rồi phản kích. Không ngừng có người nhân bản bị bọn họ xả đoạn cổ. Màu trắng ngà nhân tạo huyết lưu đến khắp nơi đều có. Kia trường hợp thoạt nhìn liền đặc biệt tà ác, Wall Street một đống hoa lệ kiến trúc phía dưới. Theo rất nhiều bên ngoài gia tộc bị công kích, đại lượng huyết duệ chết thảm. May mắn còn tồn tại một ít gia tộc trưởng lão cùng chiến sĩ nhanh chóng hội tụ tới rồi nơi này, nước. Mỹ truyền thông vẫn luôn nói Wall Street người là quỷ hút máu. Kỳ thật bọn họ nói được phi thường chính xác. Một ít cổ xưa mật đảng quỷ hút máu liền cư trú ở chỗ này. Lợi dụng từng người gia tộc tích lũy lên khổng lồ tài phú. Tham dự cũng khống chế thế giới kinh tế phát triển, ban đêm vốn dĩ chính là quỷ hút máu nhóm nhất. Sinh động thời gian, lúc này mấy cái áo mũ chỉnh tề. Thoạt nhìn rất có thân sĩ phong độ quỷ hút máu liền hoặc đứng. hoặc ngồi tụ tập ở trong đại sảnh. Nghe thủ hạ hội báo, có quỷ hút máu trưởng lão ở dùng cổ quái anh Luân Khang mắng to. Có tắc muốn cho khác gia tộc đi gánh trách nhiệm. Chính mình tới chiếm tiện nghi, không đợi bọn họ thương lượng ra một cái biện pháp. Đại môn đã bị đông, một tiếng đẩy ra. Một cái thân hình cao lớn, cơ bắp cù kết quỷ hút máu bắt lấy một cái chỉ còn đầu người nhân bản sải bước đi đến, mấy cái quỷ. Hút máu trưởng lão sôi nổi nhíu mày. Người nhân bản trong cơ thể những cái đó màu trắng ngà. Lấy flo hóa than là chủ dung dịch có thể thay thế vì máu truyền dưỡng khí huyết sắc tố. Loại người này tạo huyết đối với nhân loại tới nói khí vị có điểm gây mũi. Có điểm quái dị, nhưng đối quỷ hút máu tới nói. Thứ này cùng đậu hủ thúi không sai biệt lắm. Quá mẹ nó khó nghe. Ngu xuẩn, ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Mấy cái quỷ hút máu trưởng lão lớn tiếng quát lớn, cao lớn quỷ hút máu càng thêm phẫn nộ. Ngu xuẩn chính là các ngươi. Các ngươi chỉ biết ngồi ở chỗ này nghiên cứu. Các ngươi nghiên cứu ra thứ gì sao? Địch nhân mắt thấy liền phải giết đến nơi này tới. Đã sớm hẳn là đem những nhân loại này giết sạch. Giết được bọn họ sợ hãi. Mà không phải các ngươi này đó ngu xuẩn trong miệng cái gọi là kinh tế khống chế. Các ngươi khống chế ở đâu? Làm ta nhìn xem a. Quỷ hút máu nội cường ngạnh phái. Cũng chính là tuổi trẻ một thế hệ. Đối với lão quỷ hút máu nhóm chiếm cứ thống trị địa vị đã sớm bất mãn. Này băng gia hỏa bất tử. Tuổi trẻ quỷ hút máu vĩnh viễn cũng vô pháp thượng vị. Hai bên mâu thuẫn sâu đậm. Rốt cuộc ở hôm nay cái này tai vạ đến nơi thời khắc. Hoàn toàn bộc phát ra tới. Deacon Frost. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Một cái lão quỷ hút máu lạnh giọng quát lớn. Đối phương nửa bước không lùi. Không chút nào khiếp đảm mà đối diện. Như là đang xem cái gì sinh tử thù địch. Một cái lão quỷ hút máu giơ tay đánh ra một đạo xương đen. Xương khói quay cuồng. Trong đó càng bao hàm rất nhiều hắc ám ma lực. Deacon Frost biết chiêu này pháp thuật lợi hại. Hung tợn mà quăng ngã môn mà ra. Hells trầm điện hạ. Chúng ta tao ngộ tập kích. Hiện tại yêu cầu minh hữu một ít trợ giúp. Phòng nội già nhất. Làn da giống như thây khô lão quỷ hút máu đối một bên không ghế dựa nói, ghế dựa thượng đột ngột mà. Xuất hiện một cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn có một đầu tóc vàng, hai mắt huyết hồng, trần trụi trên ngực còn vẽ một cái tượng trưng cho sa tăng đảo sao năm cánh tiêu chí, hắn hiện thân. Làm phòng độ ấm nháy mắt tăng lên 10 độ. Hells trầm liếc lão quỷ hút máu liếc mắt một cái. Thanh âm có điểm khan khan. Chúng ta cùng quỷ hút máu kết minh là vì đối kháng thiên đường. Cũng không phải là tới giúp các ngươi chiến đấu, Hells trầm trong giọng nói tất cả đều là bất mãn. Nhìn xem các ngươi đều làm chút cái gì. Ta phía trước nhắc nhở quá các ngươi. Không cần đi trêu chọc nữ nhân kia. Các ngươi lúc ấy chính là đáp ứng ta. Lão quỷ hút máu âm chắc chắc mà nói. Chỉ là một ít người trẻ tuổi tự mình hành động mà thôi. Bọn họ có sai. Nhưng bọn hắn là hảo tâm. Vài vị thủy tổ ngầm đồng ý bọn họ hành động. Chúng ta có hậu tay. Đáng tiếc bị cái kia đi ngang qua nhân loại phá hủy. Đem đề tài lại quay lại tới. Chúng ta như vậy cấp bách mà lớn mạnh thực lực là vì cái gì? Còn không phải là vì địa ngục cuối cùng thắng lợi sao? Hells trầm đều bị khí cười. Địa ngục yêu cầu các ngươi làm như vậy sao? Các ngươi là không bỏ được xuất động những cái đó cái gọi là tinh nhuệ. Ra vẻ, chơi tiểu thông minh, đây là các ngươi hôm nay kết cục. Ngoặc kép, hết chương.